Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 1. Sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay từ Seoul tới Hà Nội đã đáp xuống, mời quý khách xuống máy bay. Tiếng cô tiếp viên lanh lảnh từ trong đi ra một cô gái versus sự kết hợp đen trắng hoàn hảo và khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo bước ra, đó chính là Nguyễn Hoài. Bảo Nhi, tôi kéo nhanh chiếc vali nặng đi về chiếc xe Miu trần trắng. Tài xế mở cửa cho tôi bước vào. Cho cháu về thẳng nhà luôn nhé chú. Tôi nói versus Georg mệt mỏi sau mấy tiếng ngồi trên máy bay. Chị ếch xe đỗ ngay TAC cọc một ngôi nhà đan sen Hàn. Việt tôi vào nhà rồi chạy thặc lên phòng ngủ một ghi ức đến tậu chiều thì bị một tiếng gọi. Bảo Nhi dậy thôi, chiều rồi. Tôi đáp lại versus Georg ngái ngủ. Cô à, cho cháu ngủ tí nữa đi mà. Cụ ông versus mái tóc trắng nhiều hơn đen cục versus bộ râu dài mặt mũi đét chuyển sắc màu đen. Dậy, ai là cô hử dám gọi ốc mày là cô à, giọng khàn khàn lành lạnh chùi đất. Ui ông nội tôi, thầm than vì gọi người ông kính yêu là cô. Ông nội con dậy doài nè, con xin lỗi nội nha. Dùng đôi mắt so siêu tôi nịnh nọt ông tôi. Hừm, lần này thui nhá, lần sau ta từ con luôn đó. Ông tôi hừ nhẹ nói. Dạ, ai nhớp nhiêu sâu mướt. Mơ u moa, tôi dạ một cái rõ dài r hun vào má ông. Thôi đi thay quần áo đi, mọi người cũng sắp về rồi đó. Ông tôi nhắc nhở rồi xuống nhà. Tôi mặc một chiếc váy đen và một chiếc áo sơ mi trắng đính chiếc nơ đen nhỏ thắt trên cổ, tóc thả tự nhiên, có đeo một chiếc bờm đính đá đơn Gian. Soi mình trong gương tôi thấy mình very cute. Ác ác, cầm túi quà tôi xuống phòng ăn. Xuống đến phòng ăn một cảnh tượng làm tôi suýt ngã ngửa, đó là ông tôi và thằng em họ đang cầm cái thìa tay trái trống cầm nhìn chằm chằm vào thức ăn. Tôi đi vào thì ông nam tức thằng em họ mắt sáng như vớ đờ si vàng hét lên đầy sung sướng. À Nhi, ngốc, dễ xương về r nà lại đây đại ca coi cái nèo chùi ui xanh dĩ sụ. Ổng ý nhìn tôi nói một lèo ca ngợi rồi dùng hai tay xoay trái xoay phải. Lâu lắm rồi tôi miss được gặp ổng ý, tầm 4 tháng TAC bên Hàn Quốc thì phải. Sặc, đại ca tiểu đệ nhớ đại ca uê à, chụt. Tôi hôn vào má ông ế rồi ôm cổ ông ế cũng ôm lại giọng. Nghen ngào, đại ca CX nhớ tiểu đệ lém nà. Rồi hai đứa cười tâu tuét ôm nhau nhảy tưng tưng y như hai đứa trốn viện, thôi. Ngồi xuống ăn cơm ta đói rồi. Hai đứa tôi quay về phía phát ra tiếng nói thì nhận đờ si cái lườm dài tận mí thế kỷ à nhầm dài tận mí km của ông nội. Ôi papa mama và papa mama của anh nam kia. Papa mama cô chú, mẹ tôi đến ôm tôi. Ui tôi ơi nhớ con quá à, mẹ tôi vuốt tóc bẹo má papa tôi cũng tươi cừng hỏi. Con sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Tôi nhanh miệng trả lời. Dạ rồi ạ, con cũng ca nghiêu lại sớm hơn dự kiến he he. Tôi nhe răng cười. Nhi à, quà của ta đâu? Mama anh nam phụng phịu đòi quà. À đây cô, từ từ hi hi. May mà mama anh nam nhắc ca tôi cũng quên biến mất. Tôi với lấy tôi quà đưa cho ông nội. Đây là chiếc áo con tự may ôn nhớ dung nhé. Tôi đưa túi quà cho ông. Đờ si doài phát quà nhanh lên ta đói cúa à, tôi quay sang bên ba ma. Đây là bộ vòng cổ gia đình ba ma giữ nóa nhá. R quay sang ba ma anh nam tôi cũng đưa hộp quà y hệt nhà tôi. Mọi người ngồi xuống ăn cơm vui vẻ đang ăn thì papa tôi nói. Nhi à, đầu tuần sau con đi học nhé, cùng trường versus nam dù gì cũng là của mình mà. Tôi ngây thơ hỏi lại. Trường nào hở papa? Anh nam nhăn mặt, cái ngôi trường nhóc thiết kế ấy, trường Nguyễn Thị Ý. Tôi nhăn nhó rồi nhớ ra. À cái trường chuyên mà ca phân biệt hoàn cảnh đúng ca, ok luôn, tình như thế nào hả anh? Tôi tò mò hỏi. Ờ thì hiệu trưởng đã ra quy định những tầng lớp quý tộc thì phải đạt từ 90 điểm đến 100, nên cũng chỉ có những người nằm trong top 5. Trong những nhà có thế lực. Anh nam nói một lèo. Ô thì ra dạy còn lại là BT hử anh? Tôi hỏi tiếp, ờ thế cưng xin hay thi để dô? Đó, tôi trả lời qua loa rồi cắm mặt xuống ăn. Tất nhiên là em sẽ thi rồi, lôi mấy cái bằng HVD và quốc tế ra. Anh nam nhìn tôi khó hiểu. Tại sao? tại vì em muốn vào theo cách quang minh chính đại hà hà à, điều tra giúp em top 5 người quý tộc nhá. Tôi nói versus anh Nam, anh ấy cũng gật đầu. Sau khi ăn xong tôi lên phòng lướt web R đi ngủ, trên môi nở ra nụ cười quỷ dị. Hôm sau anh Nam đưa cho tôi tập hồ sơ của mấy người kia, nhưng nó làm tôi hơi ngỡ ngàng vì 5 bộ mà tận 3 bộ bị phong tỏa, có 2 bộ lý do vì sao. Thì tôi biết cái còn lại thì biết chết lín. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Hoài Bảo Nhi, xinh xắn, dễ xương, học giỏi IQ lên tận 200. Gia thế bí mật, Nguyễn Hoài Phương Nam, em họ Bảo Nhi, very handsome, học giỏi IQ 200. Gia thế bí mật, cách chương.